Chương 4. 758 chọn đánh. Ba thuật dưới đáy lòng hung tợn gắt một cái, sống chết trước mắt, La Ho Tư chỗ nào nghĩ ra được nhiều như vậy. La Ho Tư liền chỉ là nghĩ mạng sống, đừng nói Lao Khăn một người bình thường đứng ở bên cạnh hắn, chính là vương tử quý tộc, đến mạng sống trong lúc đó, hắn QNZ không phải là không thể bán ba thuật đáy lòng như thế lẩm bẩm, nhưng mặt ngoài lại không dám biểu hiện rất quá mức, liền lại lần nữa bồi cười nhìn hướng mặt không thay đổi Kiều Mục, Thái tử Phi, ngài phân xử thử, ta làm cái gì? Nha lúc ấy một đoàn hỗn loạn, nguy hiểm trước mắt, ta chính là xuất phát từ cái kia, bản thân phòng vệ, không phải nha. Ngươi cái kia kêu cái gì bản thân phòng vệ, ngươi căn bản chính là bán đồng đội vàng thắng. Một câu gầm thét, để Kiều Kiều đại nhân ánh mắt, nguy hiểm híp lại, dùng một loại mười phần đáng sợ thấu xương lênh quang, thượng hạ quét mắt ba thuật. Ba thuật trong lòng giật mình, phòng bị tính lui về phía sau một bước. Hắn không biết vì cái gì, liền chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương ánh mắt, giống như là một thanh lưới đao, phảng phất lập tức liền có thể cắt vỡ huyết mạch của mình ra thịt, đặc biệt khủng bố. Ngươi, Thái tử Phi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cái này cũng không tính, xem như cái đội ngũ đi chỉ là một đám người cơ duyên xảo hợp đi, tiến tới cùng nhau ba thuật thấy tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, thanh âm không khỏi càng ngày càng thấp. Tiểu Thái tử Phi dùng nhìn rác rưởi ánh mắt, lạnh lùng liếc nhìn qua ba thuật, ta khuyên ngươi cách ta xa xa. Lần sau gặp lại ngươi đến gần ta 10 bước bên trong, ta giết ngươi. Ba thuật trong lòng hung hăng nhảy một cái, bạch bạch bạch cuốn quýt lại tăng cường lui về sau tốt tầm 10 bước. Hắn tựa hồ có thế cảm giác được ra, tiểu cô nương không có đang nói đùa với mình, ánh mắt của nàng đặc biệt nghiêm túc, hết sức lãnh khốc. Hắn là có chu tờ e ngại tiểu cô nương này, cũng không phải bởi vì nàng bản thân một chút kia thấp kém tu vi, mà là bởi vì bên người nàng không chỉ có mấy cái thực lực đáng sợ linh thú thần thú, càng có Mặc Thái tử, thần vương điện hạ mấy vị kia âm tình bất định hạng người tại ba thuật không dám tìm đường chết, lại sau này lui rất nhiều bước, nghe được mùi tanh hôi lúc này mới quay đầu. Mà lúc này hắn đã thối lui đến Trung Ly Chỉ Vi bọn người bên cạnh, Phi Thiên Thi Khôi trong vòng đây, rơi vào đường cùng, chỉ có một lần nữa gọi ra hắn đại đao, tiếp tục cùng Phi Thiên Thi Khôi tiếp tục chém giết. Những cái kia Phi Thiên Thi Khôi đổ cũng có hứng thú, liền quang vòng quanh Trung Ly Chỉ Vi mấy người bọn hắn liều mạng truy đánh, giống như muốn tại những người này trên thân phát tiết ra phẫn nộ tựa như lửa, gào thét không ngừng hướng bọn họ bao vây chặn đánh. Một đầu đều chưa từng bay qua công kích Mặc Liên bọn họ ba thuật đánh cho bị buộc ra mấy phần chân hỏa, trong lòng mắng thầm một đám biết độc tử đồ chơi, liền chọn mềm bóp. Có loại tìm Mặc Thái tử bọn họ phiền phức đi a, còn không phải là bởi vì nhìn thấy cái kia bốn cánh Phi Thiên Thi Khôi, vài phút bị Mặc Thái tử bọn họ ba cho đấu chết rồi, vì lẽ đó dọa đến không dám quá khứ a, liền mẹ nó Thi Khôi đều thông linh tính, để bọn hắn những ân tình này làm sao chịu nổi đâu. Trung Ly Chỉ Vi nhịn không được quay đầu hướng về phía Lão Khăn quát to một tiếng, ngươi như thế nào còn không qua đây hỗ trợ, loại này sinh tử tồn vong trước mắt, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Trung Ly Chỉ Vi tự nhiên không thể gặp Lão Khăn một người nhàn ở bên cạnh cái gì đều không làm. Bằng cái gì bọn họ ở chỗ này bị Phi Thiên Thi Khôi đuổi thành chó, nhân ra mấy cái còn có thể đứng ở một bên nhàn nhàn xem náo nhiệt. Trung Ly Chỉ Vi muốn nhất giống đến người, nhưng thật ra là Kiều Mục, chỉ bất quá nhìn thấy Thái tử một mặt lạnh lùng biểu lộ, nàng không dám trực tiếp lên tiếng xé Kiều Mục, liền lấy quanh co phương pháp.